Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 102 ạ. Ngày hôm qua thì Phong không ra được truyện, cũng có thông báo trên cho anh em để anh em đỡ phải chờ. Thực ra mình không ra được truyện thì chỉ có hai lý do, đó là mũi họng hoặc là ấy thôi. Đi làm thường là hai lý do nên về muộn. Còn loanh quanh thi thoảng thì con cái, đa số là mình thường hay đi làm về muộn là mình nghỉ, anh em thông cảm nhé. Xin chào Huỳnh Trần, chào Lý Lê Thành, chào Anh Đức, chào Tam Man, chào Dương Lâm, chào Cường Lò, chào Hà Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Phong Nam, Huỳnh Trần, Cường Nguyễn, Xuân Trọng Võ nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Bối Bối đã được biết về cái thân phận cũng như nguồn gốc của mình, bố mẹ của mình và cái chết của bố mẹ mình, liên quan đến một nhân vật kể lại cho Bối Bối, đó là bố Đỗ Đặc Gia Gia, và Bối Bối kể thì mình cũng không biết nhân vật này là ai, như thế nào, thì chúng ta tiếp tục để mình diễn biến tập hôm nay nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và đừng quên bỏ ra một vài giây để like video ủng hộ Phong nhé. Ma Tôn, tập 102. Đại đế tỷ đã hao phí ngàn năm cũng chưa thành công từ hạ vị thần đột phá lên trung vị thần, nên có thể hiểu được khó khăn đến nhường nào. Từ trung vị thần tới thượng vị thần còn khó khăn hơn nữa. Trở thành thần cấp ma thú so với trở thành trung cực chiến sĩ còn hà khắc hơn. Đâm Lôi than thở. Trung cực chiến sĩ huyết mạch truyền lại mặc dù trở nên nhạt dần, nhưng ngẫu nhiên cũng có trung cực chiến sĩ đản sinh. Nhưng Bối Lỗ Đặc Gia Gia ngươi đã đi qua rất nhiều vị diện, cũng chỉ có Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng với ngươi là hai phệ thần tử, phệ thần thượng. Lâm Lôi cùng Địch Địa Á cảm thán không thôi. Thần cấp ma thú so với thánh vực ma thú còn hà khắc hơn nhiều. Cũng khó trách. Nếu thần cấp ma thú xuất trình đơn giản như vậy thì cũng không có không gian để trùng tộc hắn sinh sống. Thần cấp ma thú bình thường chỉ là một mình. Tỷ như ma thú sơn mạch vương giả Đế Lâm kia, hắn cũng là thần cấp ma thú. Bố Bố nói. Đế Lâm. Lâm Lôi cùng với Địch Lị Á cũng tò mò. Lâm Lôi cho tới nay vẫn chưa hiểu Đế Lâm kia là do hắn phóng xuất. Bố Bối gật đầu. Đế Lâm kia cũng là thần cấp ma thú. Hắn danh xưng là Nghê Toan, lại cũng có danh xưng là Thôn Thiên Thú. Lâm Lôi và Địch Lý Á trong lòng cảm thấy run lên. Đế Lâm này thực sự đã đáng sợ, cũng dám xưng danh là Thôn Thiên Thú. Một kẻ là phệ thần thử, một kẻ là Thôn Thiên Thú. Danh xưng này cũng thực là kinh người. Bố Lô Đặc Gia Gia nói, Đế Lâm kia thực lực rất mạnh, một hơi thôn điệu một ngọn núi, một hơi thôn điệu một thành trì đều rất dễ. Bố Bối cảm thán, hắn cùng với phệ thần thử chúng ta giống nhau, không tìm được Nghê Toan khác đối phối, nên nhị tử quán cũng bị hạ xuống. Hắn cũng có hài nhi, lúc đầu là năm đứa, hài nhi hắn cũng giống như là Tử Kim Thử Vương, cũng đều là thánh vực đỉnh phong ma thú. Lâm Lôi và Địch Địa Á cũng hiểu được, hài nhi của thần cấp ma thú, huyết mạch không thuần, thực lực cũng bị hạ xuống. Nhưng mà dù thực lực hạ xuống, nhưng đặt thánh vực ma thú cũng đều hơn hẳn. Năm hải tử nọ được xưng là Lục Mục Kim Nghe. Lục Mục Kim Nghe này bản thể tương đối gần như là sư tử, chỉ là thể tích như là cự long thông thường. Lục Mục Kim Nghe này có 6 con mắt, còn có đôi cánh cực lớn nữa. Bối Bối than thở. Lục Mục Kim Nghe này rất mạnh. Bọn họ chỉ là Nghê Toan ma thú, nhưng đáng sợ là không gian trong bụng rất lớn. Cự long bình thường lớn nhỏ bọn họ có thể dễ dàng nuốt hơn 100 đầu. Lầm Lồi Địch Địa Á thất kinh. Thất cấp ma thú hậu đại, bọn họ so với trường bối công bằng, nhưng là đều không thể khinh thường được. Lúc trước Lầm Lồi rút Tử Sắc Nguyện Kiếm, phóng xuất Đế Lâm và ba hải tử. Lầm Lồi cũng không biết ba hải tử đó là đúng là Lục Mục Kim Nghê. Tam đầu Lục Mục Kim Nghê này về sau tại Mê Vụ Sơn Cốc trực tiếp thôn vệ 100 đầu cự long sạch sẽ. Lục Mục Kim Nghê là thánh vực ma thú, nhưng hài tử của chúng cũng là cửu cấp ma thú. Trong ma thú có một chủng tộc, lão đại người hẳn biết cửu cấp ma thú sư. Bố bối nói. Lâm Lôi gật đầu. Sư toàn ma thú, lực công kích cực kỳ đáng sợ, bộ dáng cùng với sư tử rất giống nhau, thể tích lại giống với cự long thông thường. Cửu cấp ma thú sư toàn nhất tộc cực kỳ thưa thớt, bọn chúng cùng với hồ hệ ma thú giao phối hoặc là cùng với sư hệ ma thú giao phối, cho nên sau này xuất hiện kim nhãn sư ngao cùng với bích nhãn hồ ngao, hai tộc quần bát cấp ma thú. Bộ bối hiển nhiên rất quen thuộc biến hóa của ma thú quần tộc. Lâm Lôi đột nhiên nhớ lại lần đầu tại ma thú sơn mạch kích phát sát khí của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, lúc đó hắn đồ lục từng con trong một tộc quần kim nhãn sư ngao. Không nghĩ tới ma thú tộc quần thực sự là có ý tứ. Địch Địa Á nghe xong cảm thấy hứng thú. Như vậy kim nhãn sư ngao cùng với bích nhãn hổ ngao, nếu truy cứu tổ tông chính là thần cấp ma thú nghê toan kia. Nếu nói như vậy, Đế Lâm xuất hiện rất sớm tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Lâm Lôi đột nhiên phản ứng. Từ trước tới giờ, tại ma thú sơn mạch không có xuất hiện thần cấp cường giả. Nói cách khác, ít nhất hơn ngàn năm trước, Đế Lâm không có mặt ở Ngọc Lan Đại Lục. Thì làm sao có thể nói kim nhãn sư ngao, bích nhãn hồ ngao là tử tôn của hắn? Đúng vậy. Theo như Bối Lô Đạc Gia Gia nói, thì ngàn năm trước Đế Lâm này đã xuất hiện tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Bờ bối giải thích. Như vậy kim nhãn sư toàn cùng bích nhãn hồ toàn, đó chính là tử tôn quán. Bờ bối cũng đã nở nụ cười. Thật là giống nhau. Phần lớn tử tôn của vệ thần thử chẳng phải là vệ thạch thử cùng với ảnh thử hai tộc quần là gì? Nhưng mà bối Lỗ Đặc Gia Gia nói, hài tử của Đế Lâm kia lúc trước có năm, có ba đạt vị diện ngục giam đã chết mất hai, chỉ còn có ba. Bối bối nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đối với giai đoạn lịch sử Ngọc Lan Đại Lục của 5.000 năm trước, hoặc hơn nữa thì Lâm Lôi không biết được. Bộ sách ghi lại lịch sử Ngọc Lan Đại Lục ngàn năm trước có cái gì, cũng không có nhiều người biết. Dù sao thì sử thư ghi lại, phần lớn là dựa vào khi bắt đầu Ngọc Lan Đỉnh. Bối bối, người sau này không phải dễ dàng thành thần sao? Lâm Lôi cười nhìn bối bối. Bối bối không khỏi có một tiểu kiêu hãnh, nhưng mà lại lập tức buồn bã. Dù có lợi hại, nhưng mà cha mẹ ta cũng đã chết rồi. Bố bối nhìn về phía Lâm Lôi trịnh trọng nói. Lão đại, người tiếp tục tu luyện đi, ta đi đây. Nói xong nó trực tiếp hướng ra ngoài. Người định làm gì? Lâm Lôi lập tức hỏi. Giết hai tên hỗn đản kia. Thanh âm của bối bối lưu lại tại mật thất, trong khách sảnh. Còn thân ảnh đã biến mất. Lâm Lôi thở dài một tiếng. Bối bối giết Đế Long, Lỗ Địch, Lâm Lôi cũng không nói gì cả. Dù sao nếu có kẻ hại chết cha mẹ mình, tự nhiên cũng sẽ báo thù. Đáy lòng của Lâm Lôi hết thảy cũng hiểu được. Cảm thán một tiếng. Lúc đầu vũ thần đối với mình rất là nồng hậu. Ngay cả đại hôn của đệ đệ mình cũng là hỗ trợ. Thành lập ba lỗ khắc vương quốc. Ngay cả băng tuyết nữ thần là La Toa Ly, La Toa Lị. Thậm chí cả đệ tử Đại Đế Ti cũng tới đây. Thế nhưng những thế lực ẩn tàng Lâm Lôi không biết cũng tới. Bọn họ không phải nể mặt ta, mà là nể mặt bối bối, nể mặt cái vị vương giả Ngọc Lan Đại Lục kia. Lâm Lôi rất rõ ràng thực lực mình. Tổ tông của mình là Long Huyết Chiến Sĩ tại địa ngục vị diện, có thành thần. Nhưng mà thành thần thì sao có ảnh hưởng tới vũ thần Đại Đế Ti tại Ngọc Lan Đại Lục chứ? Hoàng thiên ở xa khó có thể quản được, nhưng là tại mặt đất này mới là lợi hại nhất. Tại Ngọc Lan Đại Lục, vũ thần Đại Đế Ti cũng đã nghe hiệu lệnh của bối Lỗ Đặc đại nhân. Bố bối cũng đã nói, vị địa ngục vị diện giam thủ già Hoắc Đan kia, trước mặt bối Lỗ Đặc đại nhân cũng phải tuân theo quy củ. Bối Lỗ Đặc quyền thế như nào có thể tưởng tượng được. Người khác dù sao cũng là người khác, là chính mình phải cố gắng thôi. Lâm Lôi không thích ỷ lại vào người khác. Địch Địa Á, chúng ta trở lại mật thất đi. Lâm Lôi nắm tay Địch Địa Á cười nói. Địch Địa Á mỉm cười. Hai vợ chồng liền rời phòng khách, nhanh chóng tiến tới phiến vị diện chi môn. bọn họ lại bắt đầu cuộc sống tu luyện. Dù bắt đầu tu luyện, nhưng Lâm Lôi cũng vẫn nghi hoặc. Hoắc Đan kia chính là vị diện giám thù giả đến từ địa ngục, sau lưng dám chắc thuộc về chí cao vị diện địa ngục thế lực. Nhưng là Hoắc Đan này trước mặt Bối Lỗ Đạc đại nhân cũng phải tuân theo quy củ. Bối Lỗ Đạc đại nhân này rốt cục là tầng thứ cường giả nào? Trung vị thần hay là thượng vị thần? Về phần chủ thần, Lâm Lôi không dám nghĩ tới. Kể cả hắc ám vị diện chủ thần thì mới có 7 chủ thần, biết bao nhiêu vị diện, qua bao nhiêu thời gian mới có 7 chủ thần. Một người chết đi mới có một người được sinh ra. Kỳ thực tại chí cao vị diện còn có một nguyên tắc là chủ thần không cách nào tiến vào vị diện vật chất bình thường. Vì nếu vì vậy, lực lượng khiến cho vị diện vật chất sẽ hủy mất. Trong một tiểu trấn có tên là Mạc Lạc, ở bên ngoài đế đô. Ở bên ngoài đế đô của Ngọc Lan đế quốc, Mạc Lạc trấn tuy là một trấn nhỏ, song địa vị cũng chẳng kém so với những quận thành thông thường khác là bao nhiêu. Bởi vì hơn 1.000 dân đều thuộc một gia tộc. Gia tộc này từ mấy trăm năm trước vẫn còn rất tầm thường. Có điều từ sau khi sản sinh ra địa hệ thánh ma đạo Lỗ Địch, thì địa vị của toàn gia tộc lập tức tăng lên rất nhanh. Song lúc này tại trung tâm của tiểu trấn, giữa đống ngổn ngang, một thi thể khổng lồ của cửu cấp ma thú Hắc Long đang nằm sóng xoài bất động. Hộp sọ đã hoàn toàn bị xuyên thủng. Đám cư dân của tiểu trấn trong giây phút này cũng đang hoảng sợ nhìn cảnh tượng phát sinh giữa không trung. Thánh ma đạo Lỗ Địch chí cao vô thượng trong lòng của bọn họ lúc này cũng không hề có khả năng phản kháng, bị một hắc sắc ma thú họ Chuột áp đảo. Lỗ Địch y phục rách nát. Đại địa thủ hộ thánh khải quán sớm đã bị 18 móng vuốt như là thiểm điện của Bối Bối trực tiếp phá tan. Chỉ riêng được công kích đơn thuần của Bối Bối so với Lâm Lôi còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa 12 năm qua, đối với pháp tắc cũng là có một chút lĩnh ngộ. Vừa rồi liên tục là 18 trào, chính là chiêu sở trường của Bối Bối. Cho dù mạnh như là đại địa thủ hộ thánh khải của thánh vực cấp bậc thì cũng phải vỡ nát. Người muốn giết ta thì cứ giết. Tại sao lại phải như vậy? Có phải là Lâm Lôi bảo ngươi tới không? Lỗ Địch bi phẫn giống đền. Y từng nghe nói Lâm Lôi có một ma thú họ Chuột cấp bậc thánh vực với một bộ lông màu đen. Y vốn không hề nghĩ giữa mình và Lâm Lôi có thù oán gì. Song trả lời hắn lại là một móng vuốt. A một tiếng, Lỗ Địch toàn thân co quắp, trên người huyết nhục lại một lần nữa bị cứ đứt một mảng lớn. Ngay cả trên mặt của y cũng có vệt cào của Bối Bối. Công kích của Bối Bối vô cùng có trường mực, căn bản là không giết chết Lỗ Địch. Người hỏi ta tại sao? Cả mắt đen lấy của Bối Bối trào ra ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy. Còn nhớ hơn 30 năm trước, người cùng với Đế Long từng tranh đoạt một cửu cấp ảnh thờ không? Hồi ức của Lỗ Địch lập tức nhớ lại chuyện của năm đó. Cho tới giờ hắn vẫn còn cảm thấy bất mãn. Đế Long đương nhiên đã giết chết cửu cấp ảnh thờ kia. Y lập tức hiểu ra được mấy phần. Mà thú cấp bậc thánh vực ở trước mặt này chắc chắn là vì ảnh thừ kia mà báo thù. Kẻ giết ảnh thừ kia không phải là ta, mà là Đế Long. Lỗ Địch vội vàng nói. Hắn cảm thấy bản thân mình đã tìm được một chút hy vọng sống sót rồi. Lỗ Địch ở trước mặt Bối Bối căn bản là không có khả năng để phản kháng. Bối Bối một khi phát hiện ra Lỗ Địch mặc niệm ma pháp chú ngữ, thiên địa nguyên tố chỉ cần khẽ dao động là nhất định sẽ trực tiếp giáng cho hắn ta một móng vuốt. Hơn nữa với thực lực của Bối Bối, Lỗ Địch cho dù có thể triển khai thánh vực ma pháp đáng sợ thì cũng không thể uy hiếp được nó. Đích xác là không phải ngươi tự mình ra tay. Song nếu không phải vì ngươi thì có lẽ mẫu thân ta đã có thể trốn thoát được rồi. Lỗ Địch kêu thảm một tiếng. Cánh tay phải của hắn ta lúc này bị cắt lìa ra. Cánh tay đứt lìa từ trên cao rơi thẳng xuống dưới. Nếu không phải là vì ngươi, thì liệu Đế Long thì có trực tiếp giết chết mẫu thân ta không? Lại thêm một trào nữa. Hét thảm một tiếng. Cánh tay trái của Lỗ Địch cũng từ trên cao rơi xuống. Đường đường thánh ma đạo Lỗ Địch đã bị dồn đến bước này, y cũng đã đường cùng rồi. Đứng trước mặt của Bối Bối, hắn ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Đại đế tỷ, người tại sao lại còn không tới? Lỗ Địch trong lòng lo lắng. trong lòng các thánh vực cường giả tại Ngọc Lan Đế Quốc, Đại Đế Tỷ chính là thủ lĩnh của bọn họ, giống như là thánh vực cường giả của Quang Minh Giáo Đình, căn bản không dám dưỡng võ dương oai tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Các thánh vực cường giả khác đương nhiên cũng không dám làm càn tại Ngọc Lan Đế Quốc, chứ đừng nói gì đến một tiểu trấn ngay nhỏ ở bên cạnh đế đô. Người chuẩn bị chết đi. Bố Bối Lùng lạnh lùng quát. Đại Đế Tỷ nhất định sẽ giúp ta báo thù. Lỗ Địch lớn tiếng gào lên, sau đó hứng chịu một móng vuốt sắc nhọn trực tiếp từ trên đầu y bổ xuống, xuyên thủng qua não. Ánh mắt của Lỗ Địch lập tức mở dần, thi thể không tay trực tiếp giữa không trung bổ xuống. Bịch một tiếng, một tiếng đệm thẳng xuống đất cắt bụi mù mịt. Giữa không trung, Bộ Bối nhìn xuống ở bên dưới. Đám cư dân phía dưới không một ai dám lên tiếng. Lúc này Bộ Bối cũng không có cái vẻ náo loạn đáng yêu như trước nữa, chỉ còn lại là sự lạnh lùng tàn nhẫn của một ma thú mà thôi. Soạt một tiếng, một đạo hắc ảnh xẹt qua không trung, Bộ Bối biến mất giữa bầu trời. Thi thể của Lỗ Địch lại nằm giữa đống đổ nát, đôi mắt vẫn còn trợn ngược lên. Y chết không nhắm mắt, y cho tới chết vẫn còn nghĩ rằng Đại Đế Tỷ sẽ báo thù cho mình. Mà đáng tiếc, Đại Đế Tỷ sẽ không vì hắn mà ra mặt, trừ phi Đại Đế Tỷ nghĩ rằng ông ta đã sống quá lâu. Tương tự, thánh vực cường giả Đế Long ở trước mặt Bối Bối cũng tựa như là một đứa trẻ con, để mặc cho đối phương chèn ép. Đế Long ngay cả khi đứng trước mặt một kẻ mới sơ nhập thánh vực như Áo Lợi Suy Á năm xưa mà còn không đỡ nổi ba chiêu, huống hồ là hôm nay đứng trước mặt Bối Bối, kể cả một chiêu cũng không thể đỡ nổi. Giữa không trung, bốn bối bối phân biệt xuất hiện giữa bốn phương vị, hoàn toàn hóa thành bốn đạo hắc sắc tàn ảnh, tựa như là một tảng đá đem thân thể của thánh vực cường giả Đế Long điên cuồng mà nện tới nện đôi. Ầm một tiếng, Đế Long cảm thấy phần eo bị trúng một cú trời giáng, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, giống như là khớp xương đã vỡ vụn, thân thể y bị đánh văng sang một hướng khác. Đế Long lập tức tụ đấu khí trong cơ thể, định tìm đường mà chạy trốn. Có điều một hắc ảnh đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt quán. Chỉ trong một chốc lát, một khối huyết nhục bị trào xé toạc ra. Đế Long thân thể cũng không có đau đớn, khẽ co quắp. Đoạn lại cắn răng chịu đựng hướng về phía khác mà phóng đi. Song nghênh đón trước mặt y lại là một đạo hắc ảnh. Vô luận Đế Long điên cuồng muốn chạy trốn như thế nào đi chăng nữa, thì với tốc độ đáng sợ của Bối Bối trước mặt, hơn nữa còn có cả hóa ảnh phân thân thuật, khiến Đế Long căn bản là không có khả năng để trốn thoát được. Hóa ảnh phân thân thuật, bốn phân thân từ bốn phía vây lấy y. Tại sao? Tại đâu có đắc tội với Lâm Lôi? Đế Long bi phẫn gào lên. Trông thấy hắc sắc thánh vực ma thú họ Chuột ở trước mắt đây, Đế Long chỉ biết rằng ma thú phía trước này chính là thánh vực ma thú nổi tiếng của Lâm Lôi. Hồi đó chính Bối Bối đã từng có thể đánh bại được cả hắc Đức Sâm. 12 năm sau vẫn là Bối Bối ấy, liệu Đế Long có khả năng đối địch lại không đây? Lão đại ta! Song nhãn Bối Bối lóe ra lửa giận căm phẫn. Ai cho người tên ma thú Sơn Bạch giết chết phụ thân ta? Giết chết phụ thân ngươi? Đế Long trong lòng lộ vẻ nghi hoặc. Ta đã từng giết một ma thú họ Chuột cường đại sao? Tiếp đó lại là một trảo. Đế Long tại một lần nữa bị đánh văng đi. Y cảm thấy bản thân cũng bắt đầu mê muội rồi. Với tốc độ của một Bối Bối, giống như là chỉ loáng cái là đã xuất hiện ở bên cạnh y, liên tục trúng mấy mươi đòn. Đến hiện tại y đã bị đánh văng đi đến cả ngàn lần rồi. May mà y đã đạt tới thánh vực nên vẫn có thể bảo trụ được tính mệnh. Ai cho người đứng trước mặt Lỗ Địch mà giết mẫu thân ta? Chỉ nghe thấy phập một tiếng, một tiếng, lại một trảo nữa. Ở trước mặt Lỗ Địch sao? Khoảng vài ba chục năm trước tại Ma Thú Sơn Mạch, Đế Long đã hoàn toàn nhớ. Hắn đã nhớ ra chuyện năm đó tại Ma Thú Sơn Mạch. Hóa ra ma thú họ Chuột thần bí này chính là hài tử của đôi cửu cấp ma thú họ Chuột năm đó. Phập một tiếng, trên mặt lại dính một trào nữa. Lúc này Đế Long quần rách nát, thấm đẫm tiền huyết, bết chặt vào thân thể. Ở trên gắn cơ hồ không còn một chỗ nào đầy đủ da thịt nữa. Mấy ngàn chiêu liên tục giáng tới, cứ mỗi một lần lại cắt đi một phần thịt. Hiện tại Đế Long đã đứt được hơn phân nửa số xương khớp, để có thể dễ dàng nhận ra một thân thể đẫm máu kia khiến cho người ta phải vắt luôn, phải phát run. Ngay cả con ngươi cũng bị móc mất một bên. Giết ta đi, giết ta đi. Đế Long đã không còn nhận dạng được nữa, miệng y liên tục gào lên, còn có chút phản kháng nào nữa chứ. Có điều ánh mắt của bố bối vẫn không chịu buông tha. Chợt bốn bối bối hợp vào làm một, xuất hiện ở trên đầu của Đế Long kia. Soạt một tiếng, một chảo hung hăng bổ thẳng xuống đầu của Đế Long. Vỏ não nhất thời bị vụn ra, thi thể không còn hình người của Đế Long trực tiếp rơi thẳng xuống đất. Những đầu khớp xương bị vỡ nát lòi cả ra ngoài. Bố bối huy xuất một chảo này xong thì lặng lặng đứng giữa không trung. Nó vốn vô ưu vô lo, từ nhỏ đã luôn cùng với Lâm Lôi chơi đùa, đích chén, thích đánh chén, thích hát ca. Còn điều bối bối vẫn luôn canh cánh trong lòng về thân thế thực sự của mình. Ta rút cục từ đâu tới? Phụ thân ta là ai? Mẫu thân ta là ai? Mà thú càng cao cấp thì trí tuệ lại càng cao. Như phệ thần thử giống bối bối này, xét về phương diện tình cảm so với nhân loại thì chỉ có hơn chứ không có kém. Đã 33 năm, kết quả rốt cục là cha mẹ đều đã chết. Phụ thân, mẫu thân, bối bối rất muốn gặp các người. Bối bối không biết phụ thân hình dáng như thế nào, không biết mẫu thân trông như thế nào. Đôi mắt trong sáng của bối bối bỗng thoáng có hơi nước. Hôm nay bối bối đã báo thù cho các người rồi. Đôi dòng nước mắt từ khuôn mặt nhỏ bé của nó lăn xuống. Bối bối là cái tên do lão đại đặt. Mặc dù không còn các người, song bối bối vẫn còn có lão đại. Ở trong lồng ngực lão đại là rất thoải mái. Có thể ở trong lòng các người cũng giống như là ở trong lòng lão đại vậy. Bối bối đứng giữa không trung trầm mặc hồi lâu. Sống bên Lâm Lôi hơn 30 năm rồi, bối bối không hề nghi ngờ gì việc nó đã coi Lâm Lôi như là một người thân duy nhất của mình. Bối Lỗ Đặc, mặc dù bối bối gọi ông ta là bối Lỗ Đặc ra ra, nhưng mà dù sao cũng là mới nhận nhau không lâu. Vù một tiếng, một làn gió thoảng qua, thân ảnh bối bối liền biến mất cuối chân trời. Vùng ma tinh thạch quáng mạch, ở trước cửa mật thất của vị diện. Bối bối dễ dàng xuyên qua cánh cửa này. Công kích từ cánh cửa vị diện giống như là những lưỡi đao sắc bén cứa vào thân thể bối bối, xong lại không thể nào cắt đứt được bộ lông của nó. Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi, bỗng mở mắt ra. Hắn còn chưa kịp nói gì thì bối bối đã lao thẳng vào lòng hắn. Lão đại! Bối bối đôi mắt đỏ hoe. Lâm Lôi ôm nó vào lòng. Bối bối, không có việc gì nữa rồi, đừng có thương tâm. Bối bối gật đầu. Vô luận là Lâm Lôi hay bối bối thì đều không còn cha mẹ, từ nhỏ sống cùng nhau. Bọn họ hai người mới chính là những huynh đệ sinh tử. Lâm Lôi thì như bậc huynh trưởng, còn bối bối chính là đệ đệ. Tại phía tây đế đô Áo Bố Lai Ân đế quốc, trên Vũ Thần Sơn, lại là một đạo quang mang từ trên tầng không lao vút vào địa phận bên trong của Vũ Thần Sơn. Hôm nay bên ngoài một khoảng sân yên tĩnh của Vũ Thần Sơn đang tụ tập một đám người. Khoảng sân yên tĩnh này chính là nơi Vũ Thần vẫn thường sống mỗi khi không bế quan tu luyện. Ở trước sân có khoảng chục người đang cùng tụ tập hàn huyên. Những người này mỗi người thực lực đều cực đỉnh, không một ai kém so với Hắc Đức Sâm lúc trước. Bảo Kỳ Đế tới. Trong số đó có người lên tiếng. Chỉ thấy một gã nam tử gầy gò với mái tóc dài màu bạc từ trên không hạ xuống. Bảo Đế Kỳ, cái tên này trong lịch sử Ngọc Lan Đại Lục cũng từng có thời gian vang lừng thiên hạ. Đó là chuyện hơn 3.000 năm trước. Hiện tại Bảo Đế Kỳ bình thường đều là ở tại Bắc Cực Lăng, Bắc Cực Băng Nguyên Tĩnh Tục. Bảo Đế Kỳ, người cũng tới sao? Trong số mười mấy người đang đứng trên mặt đất, một nam tử lãnh khốc với mái tóc bạc trắng lên tiếng. Áo Lợi Duy Á, người tới được thì sao ta lại không thể tới? Giọng Bảo Đế Kỳ cũng cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt y nhắm thẳng vào Áo Lợi Duy Á. Hiện tại ở trên lưng Áo Lợi Duy Á chưa có một thanh kiếm, đó là thanh kiếm trong suốt phát tán ra khí lạnh dày đặc. Ở trong quá trình tại Bắc Cực băng nguyên khổ tu, Áo Lợi Duy Á đã từng cùng Bảo Đế Kỳ giao thủ. Lần đầu tiên giao thủ, Áo Lợi Duy Á thua. Có điều sau 8 năm tái giao thủ, hai người đã không còn phân biệt được cao thấp nữa. Rất nhanh đám cường giả nối đuôi nhau liên tục tới. Khẳng Phạm Đức, người lần này tới muộn quá đấy. Trông thấy một gã cường giả tới, lập tức có người cười lên tiếng chào hỏi. Đám cường giả tiềm tu tới mấy ngàn năm này đều lại biết nhau. Bọn họ những người này đều thuộc về phe Vũ Thần. Đợi đến đêm, nơi ngày đã có hơn 20 người tụ tập. Theo kế hoạch kia tổng cộng là có 22 người. Ngoài 10 người là đệ tử của Vũ Thần ra, thì còn 12 cường giả khác nữa. Đại sư huynh tới. Có người đột nhiên lên tiếng. Chỉ thấy một nam tử với mái tóc ngắn, màu xanh lục. Thân hình gầy gò, nhưng mà khí tức lại khiến cho người ta có cảm giác như một cây tiêu thương đang bước tới. Thanh sắc trường bào tung bay ở trong gió. Y chính là Vũ Thần Đại Sư Huynh, Pháp Ân. Ngũ Đại Thánh Vực cực hạn cường giả, Pháp Ân chính là một trong số đó. Pháp Ân tới, một đám người lập tức bước nghênh đón. Đám người đều chào hỏi nhau vô cùng thân thiết. Chỉ có Áo Lợi Duy Á và Pháp Ân là chưa từng gặp nhau. Ồ, Lâm Lôi đâu? Pháp Ân mở miệng hỏi. Hắn vẫn là chưa tới sao? Hiện tại đã có 21 người, chỉ còn mỗi một mình Lâm Lôi nữa. Khi các vị cường giả tụ tập ở Vũ Thần Sơn, bản thân Lâm Lôi lại chưa kịp tới. Từ khi Lâm Lôi bế quan đã qua hơn một năm, mà tinh thạch khoáng mạch sớm đã đào hết sạch. Ở đó bây giờ đã kiến tạo một tòa thành giản dị và rộng vài dặm. Vị chủ nhân tòa thành này chính là Lâm Lôi. Mỗi ngày đều có người tới sùng bái Lâm Lôi, tới bên ngoài tòa thành chiêm ngưỡng. Bên dưới tòa thành, trong vi hình vị diện mật thất. Bên ngoài vi hình vị diện này chính là không gian loạn lưu đáng sợ. Các vết nứt không gian tùy ý có thể thấy được. Còn bản thân Lâm Lôi chính đang nghiễm nhiên ngồi xếp bằng, bình tĩnh tu luyện. Đại địa mạch động phẳng phất như có tiếng trống đập vào tâm tạng của Lâm Lôi, lại như là tiếng sấm vang vọng ở trong đầu. Lâm Lôi lĩnh hội ý nghĩa sâu xa của đại địa mạch động càng thêm sâu sắc hơn. Trong quá trình thôi diễn pháp tắc vô cùng vô tận, từng chút cảm giác giác ngộ, từng chút cảm ngộ dâng lên trong đầu. Đại địa mạch động 256 trọng chính đang biến đổi hướng tới cảnh giới đại địa mạch động 128 trọng. Thành công rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong mắt của Lâm Lôi thoáng qua một chút vui mừng. Thôi diễn lâu như vậy, cuối cùng đã đem đại địa mạch động dung hợp thành 128 trọng. Đơn thuần uy lực ít nhất tăng vài lần. Đừng thấy số lần sóng chấn động giảm đi, mà uy lực trái lại lớn hơn nhiều. Đại địa mạch động 128 trọng này, so với 128 trọng sóng chấn động đơn thuần lúc trước, uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao đại địa mạch động 128 trọng bây giờ đã đem đại địa mạch động áo nghĩa hoàn toàn ẩn ở bên trong. Nếu như có thể chỉ một lần chấn động lại ẩn chứa tất cả đại địa mạch động áo nghĩa, lực công kích đó chính là đẳng cấp của thần rồi. Tiếp tục, Lâm Lôi không một chút do dự, lại đắm chìm trong cảnh giới kỳ lạ, không ngừng thôi diễn. Những lần thôi diễn này độ khó lại càng cao hơn nhiều, phải hao phí tinh lực gấp mấy lần mới có thể miễn cưỡng khiến cho hai trọng dung hợp làm một. Trong khách sảnh của tòa thành bảo này, tụ tập một nhóm đông người, phu phụ Ốc Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc, còn có mấy hài tử Thái Lạc Toa Toa. Trong các hài tử này còn có các hài tử của năm huynh đệ Ba Khắc, nhóm người trong khách sảnh đều đang đợi Lâm Lôi. Phụ thân sao còn chưa ra? Thái Lạc có chút lo lắng. Bây giờ Thái Lạc đã cao 1m7. Một năm lại đây, cơ thể nó cao rất nhanh. Ốc Đốn cười nói. Thái Lạc đừng lo. Bố bối thúc thúc của ngươi đã đi gọi phụ thân ngươi rồi. Sắp xem chừng sắp tới rồi đấy. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 rồi. Mệnh lệnh lúc trước của Vũ Thần đã trước mùng 3 tháng 3 phải đến Vũ Thần Sơn. Lâm Lôi ít nhất tối nay cũng phải tới. Ba Khắc, ngươi cũng chuẩn bị đi. Tái Tư Lạc ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi. Ba Khắc hơi gật đầu. Tái Tư Lạc trong mắt lục quang lóe lên. Nói thực, ta cũng muốn đi xem chúng thần mộ địa trong truyền thuyết. Đáng tiếc thời gian ta tiến nhập thánh vực quá ngắn, năng lực tự bảo vệ còn xa mới đủ. Tái Tư Lạc có chút không cam lòng. Những cường giả này người nào đều có mong ước đối với tu luyện đỉnh phong. Không ai sợ hãi một chút nguy hiểm. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, bọn họ làm sao có thể tu luyện tới thánh vực cảnh giới? Tới rồi. Tái Tư Lạc trái lại là người đầu tiên phát hiện mấy người Lâm Lôi tới. Mọi người đều nhìn về phía cánh cửa ở bên khách sảnh. Bởi vì mấy người Lâm Lôi muốn ra ngoài khẳng định là từ mật thất dưới lòng đất đi ra. Đến lúc đó là từ bên cửa tiến vào khách sảnh. Quả nhiên, một lát sau, Đầm Đội với Bối Bối đứng trên vai, nắm tay Địch Địa Á, cùng nhau tiến về khách sảnh. Lâm Lôi nhìn vào trong khách sảnh liền kinh ngạc. Sao lại đông người như vậy chứ? Lão đại, Huỳnh cùng những người khác gặp gỡ cho thoải mái đi. Đợi lần gặp mặt tới chắc phải là 10 năm nữa đấy. Thanh âm Bối Bối vang lên. 10 năm. Lâm Lôi cảm thấy kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ. Không phải là tiến vào chúng thần mộ địa sao? Tiến vào một cái mộ địa rồi đi ra, thời gian một tháng còn sợ là dài quá. Làm sao có thể là 10 năm? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Bối Bối. Những người khác trong đại sảnh cũng nghi hoặc nhìn Bối Bối. Bối Bối vô cùng chắc chắn nói. Chúng thần mộ địa ngàn năm mở ra một lần. Mỗi lần ở trong chúng thần mộ địa đều cần thời gian 10 năm. Sau 10 năm mới có thể ra ngoài. Đương nhiên nếu như người chết ở trong chúng thần mộ địa thì cũng chả có biện pháp. Bối Bối khẳng định là từ vị hắc ám chi sâm mà biết, không thể là giả. Lâm Lôi trong lòng đã hiểu rõ, nhưng mà điều này cũng không khỏi khiến hắn nhíu mày. Đột nhiên Lâm Lôi cảm thấy tay bị bóp chặt. Lâm Lôi ngoảnh lại nhìn Địch Lị Á, ở trong mắt nàng tràn đầy vẻ không cam tâm. Xin lỗi, Lâm Lôi thấp giọng nói. Lần xuất phát tới chúng thần mộ địa này chính là việc mình và Địch Địa Á chia cách 10 năm. Ta không sao, Huynh đừng lo lắng cho ta. Địch Địa Á trái lại an ủi Lâm Lôi. Chúng ta sau này còn nhiều thời gian ở bên nhau. Nhưng Lâm Lôi, Huynh phải cẩn thận đấy. Trong lòng của Lâm Lôi có mục tiêu lên tới tu luyện đỉnh phong. Loại địa phương như là chúng thần mộ địa này, vô số cường giả hy vọng tiến vào còn không có cơ hội. Lúc này Lâm Lôi làm sao có thể từ bỏ cơ hội như vậy? Cảm ơn nàng. Lâm Lôi trong lòng cảm động. Trò chuyện với các hài tử đi. Địch Địa Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn hai hài tử Thái Lạc và Toa Toa của mình. Bọn chúng hiện tại đều lớn như vậy rồi. Đợi ta từ trong chúng thần mộ địa ra ngoài, bọn chúng đã hơn 20 tuổi rồi đấy. Biết phải đi lâu, mới biết phải đi lâu như vậy. Lâm Lôi cũng đã ở cùng với nhi tử, nữ nhi của mình một lúc. Tới khi giáng chiều phủ xuống, Thái Lạc Toa Toa, quay về đi. Lâm Lôi xoa đầu hai hải tử. Vâng, Thái Lạc Toa Toa ngoan ngoãn gật đầu. Bà khác bên cạnh cũng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, sự tình của ta xin nhờ giúp đỡ. Lâm Lôi nghe xong gật đầu. Bà khác này cũng muốn tới chúng thần mộ địa, bất quá danh sách có hạn, Lâm Lôi cũng cần đi hỏi một phen mới có thể biết được kết quả. Địch Địa Á. Lâm Lôi bước tới ôm chặt lấy Địch Địa Á. Nhất định phải cẩn thận đấy. Địch Địa Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi hơi gật đầu. Liền đó hai người nhẹ nhàng ôm nhau. Lâm Lôi cùng Bối Bối trực tiếp bay khỏi thành, hướng tới Vũ Thần Sơn ở phía tây bay tới. Cuồng phong gào thét, Lâm Lôi cùng Bối Bối hóa thành hai đạo hồng quang lao đi giữa không trung. Bối Bối, chúng thần mộ địa này làm sao lại còn cần 10 năm? Trong lòng, trong khi phi hành, Lâm Lôi không khỏi hỏi Bối Bối. Bối Bối lắc đầu đáp, ta cũng không biết, đó là Bối Lỗ Đạp Gia Gia nói cho ta. À đúng rồi, bà khác muốn tới chúng thần mộ địa, nếu như ngươi không có biện pháp, ta có thể đi xin Bối Lỗ Đạp Gia Gia. Bối Lỗ Đạc Gia Gia nhất định sẽ đáp ứng. Không vội, trước tiên hỏi Vũ Thần đã. Lâm Lôi nói. Trong lòng Lâm Lôi đột nhiên nghi hoặc. Bối Bối cũng muốn cùng hắn tới chúng thần mộ địa. Hơn nữa Bối Lỗ Đạc đại nhân còn đáp ứng. Lâm Lôi không khỏi lên tiếng. Bối Bối. Bối Lỗ Đạc Gia Gia của ngươi để ngươi tới chúng thần mộ địa, không lo lắng cho an toàn của ngươi sao? Bối Bối bĩu môi nói. Bối lỗ Đặc Gia Gia nói, năm đó người cũng đã trải qua cửu tử nhất sinh mới có thành tựu sau này. Người cũng muốn để ta trải qua rèn luyện cho tốt. Hơn nữa chúng thần mộ địa, chỉ cần không quá tham lam, hơn nữa là cẩn thận một chút, vận khí không quá sức đen đổi, thì việc bảo mệnh là không thành vấn đề. Lâm Lôi gật đầu. Dù sao mấy người Đức Từ Lê, Pháp Ân cũng phải còn sống rất tốt sao? Tới rồi. Lâm Lôi nhìn thấy Vũ Thần Sơn ở phía xa. Hai người lập tức hạ xuống. Nhiều cường giả quá. Lâm Lôi trong phút chốc liền phát hiện 21 vị cường giả đó. Nếu như không dưới tình trạng biến thân, trong 21 vị cường giả đó có không ít người vượt quá Lâm Lôi. Kể cả kẻ yếu, cũng không yếu hơn bao nhiêu. Bất quá ta biến thân Long Huyết Chiến Sĩ hình thái, cũng chỉ có Pháp Ân có thể cùng ta đấu một trận. Luận lĩnh ngộ pháp tắc, bản thân không bảo pháp bằng Pháp Ân, nhưng mà thiên phú của Long Huyết Chiến Sĩ quá mạnh, điều này cũng không có biện pháp. Ví như Bối Bối, thân là phệ thần thường, thiên phú đó so với Long Huyết Chiến Sĩ còn đáng sợ hơn nhiều. Thật là náo nhiệt. Lâm Lôi phát hiện 21 vị cường giả đó, không ngờ có mấy vị đang ở giữa không trung quá. Quá chiều, đột nhiên một đạo thanh âm sang sảng vang lên. Lâm Lôi, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Đám người chúng ta chỉ thiếu mỗi một mình ngươi thôi. Lâm Lôi lập tức hạ xuống. Lúc này đã vào buổi tối. Ở trên mặt đất trống có không ít bàn ghế. Nhiều cường giả đang cùng nhau ăn uống. Đàm luận. Có người hứng chí lên. Còn trực tiếp ở giữa không trung tỉ thí một phen. Những tuyệt đỉnh cường giả này bình thường rất ít khi tụ tập ở cùng một nơi. Xin lỗi, ta tới muộn. Lâm Lôi cũng hơi ngượng, vội chào hỏi. Pháp Ân mỉm cười tiến tới. Không sao, lão sư ngươi hiện tại cũng sẽ không tiếp chúng ta. Phải tới sáng ngày mai, lão sư mới tới gặp chúng ta. Tối nay đám người chúng ta tụ tập tại đây, náo nhiệt một phen. Hắn chính là Lâm Lôi. Không ít cường giả đang uống rượu đều hướng ánh mắt tới Lâm Lôi. Đây đều là các cường giả tiềm tu mấy ngàn năm. Bình thường người mới của mỗi lần bọn họ sẽ không có quá quan tâm. Nhưng đại danh của Lâm Lôi thực sự quá là vang dội. Đặc biệt Lâm Lôi còn là trung cực chiến sĩ, Long Huyết Chiến Sĩ. Điều đó khiến cho những cường giả tiềm tu này không dám xem nhẹ hắn. Các vị, Pháp Ân cười nhẹ đứng lên. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Pháp Ân. Ngay cả mấy đôi cường giả đang tỉ thí ở phía trên cũng hạ xuống. Pháp Ân cười nhẹ nói. Nơi đây phần lớn mọi người đều chưa gặp Lâm Lôi. Buổi chiều không phải các người vẫn đàm luận về Lâm Lôi sao? Hiện tại hắn tới rồi. Đúng rồi, Khắc Lôi, người không phải là vẫn hò hét muốn biết được sự lợi hại của Long Huyết Chiến Sĩ sao? Biết được sự lợi hại của Long Huyết Chiến Sĩ. Khóe miệng của Lâm Lôi không khỏi hiện lên nụ cười. Đáng tiếc là Long Huyết Chiến Sĩ không phải bất tử chiến sĩ. Một thanh âm sang sảng vang lên. Chỉ thấy một nam tử tóc ngắn kim sắc, thân hình cường tráng đứng dậy. Hắn mặc một chiếc áo không tay, cơ bắp đáng sợ khiến chiếc áo như muốn rách tung ra. Nam tử tóc ngắn kim sắc này nhìn Lâm Lôi cười nói: Lâm Lôi, để ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Khắc Lôi, bình thường đều tu luyện ở Hải Đảo Bắc Hải. Sớm nghe nói đại danh Long Huyết Chiến Sĩ, lòng vẫn rất là ngứa ngáy, muốn cùng với Lâm Lôi ngươi tỉ thí, không biết có thể. Lâm Lôi mỉm cười nói, thống khoái. Kim phát, Khắc Lôi ánh mắt sáng lên, lên đó cơ bắp chấn động. Chỉ nghe thấy bồng một tiếng, chiếc áo trực tiếp nát thành bụi phấn, da thịt hắn không ngờ phảng phất như là hóa thành kim loại, phát ra ánh sáng bóng của kim loại. Pháp Ân nói với Lâm Lôi, Khắc Lôi này, tu luyện cũng là đại địa pháp tắc, bất quá luận phòng ngự, hắn so với Hắc Đức Sâm mạnh hơn 10 lần. Lâm Lôi mỉm cười nói, ta biết. Nhìn ra thịt Khắc Lôi này hóa thành kim loại, có điểm giống với đại địa thủ hộ Thánh Khải. Đại địa thủ hộ Thánh Khải cấp bậc thánh vực cũng là sáng bóng tương tự kim cương. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, một chiến sĩ phòng ngự có thể đạt tới mức đáng sợ như vậy, đích xác là siêu cấp cường giả. Lâm Lôi vung tay lấy ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lâm Lôi, người biến thân đi. Kim phát Khắc Lôi lớn giọng nói. Lâm Lôi lắc đầu nói, tạm thời chưa cần. Khắc Lôi có chút không cao hứng, hừ một tiếng nói, Lâm Lôi ngươi cũng tự tin đấy. Nói xong khắc lôi trực tiếp phóng lên trời. Nơi này là Vũ Thần Sơn, bọn họ tỷ thí cũng không phải là dám, không dám phá hoại. Tự nhiên mỗi người đều bay lên không trung tỷ thí. Lâm Lôi chớp động liền tới giữa không trung, tốc độ so với khắc lôi nhanh hơn một bậc. Hắc ám giáo đình, tới đi. Khắc lôi đứng ở giữa không trung hưng phấn hét lớn một tiếng. Sau đó cả người khóa thành một đạo tàn ảnh lao tới Lâm Lôi. Hữu quyền ung dung đánh ra, phảng phất như là xuyên qua không gian, mang theo tiếng giết đáng sợ, đánh về phía Lâm Lôi. Nơi quyền đầu đi qua, không gian không ngờ sinh ra những ngọn gợn sóng. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Lâm Lôi vốn là chuẩn bị sử dụng phong ba động, nhưng mà nhìn uy lực của một quyền này, Lâm Lôi bị bức phải lập tức cải biến chiêu thức. Thân hình bay ngược lại, đồng thời tử huyết nhuyễn kiếm ở trong tay phảng phất xuyên qua không gian. Phàm là nơi tử huyết nhuyễn kiếm đi qua, không gian lúc thì đình trệ chậm chạp, lúc thì sinh ra điệp ảnh hỗn loạn. Ở trên mũi tử huyết nhuyễn kiếm còn ngưng tụ không gian nhận, không gian xung quanh đều sinh ra những gợn sóng rõ ràng. Phong chi áo nghĩa, phong đích luật động đệ nhị tầng. Bồng một tiếng, tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp chém vào quyền đầu lấp lé sáng kim loại đó. Choang một tiếng, sức mạnh đáng sợ xuyên qua tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp chuyển tới. Đấu khí trên thân của Lâm Lôi dâng lên mạch động phòng ngự hộ thể, mới làm tan lực xung kích đáng sợ đó. Còn khắc lôi cũng bay ngược ra sau. Ở trên quyền đấu của hắn ta có một tia huyết ấn nhàn nhạt, cả làm hắn ta bị thương cũng không được. Lực phòng ngự thật đáng sợ. Đơn thuần về độ thuần của phòng ngự, hắn đã vượt qua bất tử chiến sĩ. Lâm Lôi trong lòng thầm kinh ngạc. Lâm Lôi, ta nhận thua. Thanh âm của khắc lôi vang lên. Tên Lâm Lôi này cũng thực là quái vật mà. Không biến thân đã lợi hại như vậy rồi, một khi biến thân, ta ngay cả lực phản kích cũng không có. Miệng nói vậy, khắc lôi liền trực tiếp hạ xuống phía dưới. Khắc lôi này căn bản không bị thương cũng nhận thua. Lâm Lôi cười đem tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp thu thập vào trong khoảng không gian giới chỉ, rồi hướng thẳng phía dưới bay đi. Giờ phút này những người ở bên dưới cũng đã nhận thức được thực lực của Lâm Lôi. Khắc lôi trong lòng, trong nhóm cường giả cũng thuộc loại đỉnh, mạnh hơn hắn chưa có mấy người. Những cường giả này biết rõ, khắc lôi công kích cực mạnh chính là quyền đầu. Phòng ngự thân thể so với quyền đầu chỉ thấp hơn một chút. Vừa rồi một kiếm của Lâm Lôi làm cho quyền đầu xuất hiện một tia nhàn nhạt huyết ấn. Nếu bổ vào trên người khắc lôi, tối thiểu cũng làm cho hắn ta chảy máu. Lâm Lôi, 13 năm không gặp, thực lực ngươi quả nhiên đã tiến bộ đến mức này. Pháp Ân trong mắt cũng hiện lên một tia chiến ý. Từ một trận đánh vừa rồi, Pháp Ân biết Lâm Lôi ở trên phương diện lĩnh ngộ dường như là cao rồi, lại phối hợp với thiên phú của Long Huyết chiến sĩ, Lâm Lôi hẳn cũng đã có thực lực cùng hắn đánh một trận. Pháp Ân giờ phút này cũng muốn cùng với Lâm Lôi bàn luận tỉ thí một phen. Các người đều muốn cùng tỉ thí với lão đại, nếu có bản lĩnh thì cùng đánh. Nhận thấy được lực chiến ý của Pháp Ân, Bối Bối bay đến trước mặt hắn. Pháp Ân nhìn Bối Bối trước mặt ngẩn ra, sau đó nhớ tới cái gì đó liền nói. Ồ, Bối Bối đúng không? Pháp Ân cũng không hề đề cập đến tỉ thí nữa, lôi kéo Lâm Lôi. Bối Bối cùng nhau nhiệt tình uống rượu, bắt đầu hàn huyên. Nửa đêm, gió núi thổi rất mạnh, gió đêm đầu xuân lạnh lẽo, nhưng mà chư vị cường giả không chút nào để ý, vẫn như là trước cười nói. Áo Lợi Duy Á này so với ngày xưa, khí chất cũng bất đồng. Lâm Lôi lướt mắt đến chỗ ngồi đằng xa. Áo Lợi Duy Á cũng đã trong số 20 vị cường giả thánh vực. Ngày xưa Áo Lợi Duy Á hay nói cười, nhưng mà bây giờ hình như lạnh lùng hơn nhiều, ngay cả ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều. Áo Lợi Duy Á giờ phút này phảng phất giống như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén cực kỳ. Cảnh này khiến cho những cường giả xung quanh hắn tự động lùi lại khoảng thành khoảng cánh. Rất rõ ràng Áo Lợi Duy Á không thể dễ thân cận. Lâm Lôi, giờ phút này trong đội ngũ chúng ta chủ yếu nổi bật có ngươi cùng Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á này tuy thực lực không bằng người, nhưng mà hắn so với khắc lôi mạnh hơn một chút đấy. Pháp Ân than thở nói, uy lực của hắn là mạnh kinh người đấy. Lâm Lôi giật mình. Lâm Lôi biết rõ ràng thực lực của Áo Lợi Duy Á. Năm đó Áo Lợi Duy Á vẫn còn thua dưới tay Hắc Đức Sâm. Mặc dù 12 năm sau, hắn một kiếm giết chết Hắc Đức Sâm, nhưng là 12 năm mà thôi, hắn lại tiến bộ đến mức đáng sợ như vậy. Chính mình là bởi vì lĩnh ngộ đến thánh vực, lòng huyết chiến sĩ gia tăng thực lực nhập, gia tăng thực lực gấp bội. Hơn nữa pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, thực lực mới có thể tiến bộ được nhiều. Nhưng áo lợi duy á này lực đấu khí đã đạt đến mức đỉnh phong, tiến bộ quán chưa có thể bằng cách lĩnh hội pháp tắc. Vì sao có thể tăng nhiều được như vậy chứ? Kiếm của áo lợi duy á chẳng những nhanh, lại bao hàm hai loại pháp tắc hắc ám cùng quang minh. Một kiếm xuất ra chính là khắc lôi, cũng không dám ngạnh kháng. Pháp Ân thở dài. Một kiếm ẩn chứa hai loại pháp tắc, ta bình sinh gặp lần đầu, ngay cả sư phụ ngươi cũng than thở không thôi. Cái gì? Lâm Lôi không thể tin. Hắn không thể tin. Nhìn ra xa chỗ áo lợi duy á, đáy lòng lộ ra vẻ khiếp sợ. Một kiếm ẩn chứa hai loại pháp tắc sao? Pháp tắc bất đồng sao có thể vận dụng cùng một chỗ? Như Lâm Lôi, đại địa áo nghĩa là đại địa áo nghĩa, phong chi áo nghĩa là phong chi áo nghĩa. Muốn cho đại địa áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, này là không có khả năng. Dù sao thì đây cũng là hai loại pháp tắc bất đồng. Là vậy, áo lợi duy á một kiếm xuất ra, tồn tại hai loại pháp tắc quang minh cùng hắc ám. Hắc Đức Sâm lúc ấy chính đã bị một kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Pháp Ân thở dài nói. Lâm Lôi gật đầu. Hắn phải thừa nhận uy lực một kiếm của áo lợi duy á, nếu đơn thuần trên phương diện pháp tắc đã vượt xa một kiếm phong chi luật động của hắn. Chẳng biết một kiếm này quán so với đại địa mạch động của ta thì sẽ cái nào mạnh hơn. Lâm Lôi cũng rất tự tin đại địa mạch động từ 256 trọng đã biến đổi thành 128 trọng. Lực công kích tăng lên đến mấy lần. Chủ yếu nhất chính là dựa vào thiên phú lòng huyết chiến sĩ, đấu khí lực lượng phòng ngự của bản thân Lâm Lôi có nền tảng cao hơn cả chục lần so với áo lợi duy á. Đây cũng chính là lý do Pháp Ân, Đức Tư Lê đem Lâm Lôi trở thành đối thủ đồng tầng. Sau một đêm đàm tiếu với nhau, Lâm Lôi cũng nhận biết những cường giả này. Có thể làm cho Lâm Lôi nhớ rõ ràng chính là mấy người khác Lôi, Bảo Đế Kỳ cùng với tam sư huynh đệ tử của Vũ Thần. Mấy người khác đại khái chỉ nhớ tên mà thôi. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Tiên nha. Xin chào Tống Thanh Luân. Có phải mà luôn hồi trước không nhỉ? Chào Hương nhá. Xin chào tất cả anh em vào nghe livestream sau. Cảm ơn bạn Trần Quốc Huy. Cảm ơn lời chúc của Trần Quốc Huy. Chào Linh Ngọc. Chào Giang Hoàng. Chào Nobita. Chào Phùng Thị Thu. Chào Đức Nhận Đào. Ok anh em nhá. Xin chào mọi người.